Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1669, chương 1676. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Trương Tiểu Du có chút long lanh, tâm mắt từ chiếc nhẫn kim cương kia chuyển qua trên khuôn mặt ngũ quan anh tuấn của anh bắt đầu lại. Trương Tiểu Du cũng đã từng nói như vậy một lần, khi đó nói rằng sau khi sinh con ra, họ sẽ đi tái hôn, nhưng bây giờ. Vẻ mặt Trương Tiểu Du dần dần trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, cô không nhận mà giấu hai tay ở sau lưng, chăm chậm, nhẹ nhàng lách đầu. Cẩm Tú, tôi không muốn. Bóng đêm thật sâu, hoa hồng nở rộ ngoài cửa sổ đã ngừng, đêm đen lại một lần nữa tĩnh lặng. Cửa sổ mọi nhà cũng đóng lại lần nữa. Người xem náo nhiệt xong cũng tiếp tục làm chuyện của mình, chẳng qua là trong không khí còn có thể mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng lưu lại. Trong phòng không có mở đèn, Trương Tiểu Du không nhúc nhích đứng ở đó, ánh mắt tấm kính nhìn về phía xa không hề có tiêu cự. Sau khi cô cự tuyệt, trên mặt Trần Phong Sinh là vẻ rạn vỡ. Đưa tầm mắt đi xuống nhìn lại, vòng nến xếp hình kia cũng đã tắt, công nhân làm vệ sinh đang dọn đẹp toàn bộ ném vào trong thùng rác. Trước cửa có tiếng động, sau đó có tiếng bước chân nặng nề từ xa đến gần, giống như là vẫn đang chờ. Trương Tiểu Du nghiêng người sang, nhìn về phía xa từ trong bóng tối, đôi mắt hoa đào hào hoa kia không có ánh nến hắt vào, lúc này trông có vẻ vô cùng ảm đạm. Ngay cả biểu tình trên mặt của anh, tất cả đều cứng ngắc, hai bên khớp hàm cũng ngõ. Trương Tiểu Du biết, bị cự tuyệt lời cầu hôn, đối với bất kỳ một người nào đàn ông mà nói cũng sẽ cảm thấy dấp. Tại sao không muốn, giọng trầm thấp giống như là nghiến răng mà nói. Trương Tiểu Du nghiêng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, hình ảnh pháo hoa hình hoa hồng nở rộ trong bầu trời đêm trước đó không lâu dường như vẫn còn nở rộ ở trước mắt. Nhiều đóa hoa bằng pháo bông rực rỡ tươi đẹp sáng chói như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua pháo bông có thể bản ra thành hình hoa hồng. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô cử động khóe miệng, thanh âm lắng lặng giống như là nước chảy. Cẩm Tú, không phải mỗi lần thấy pháo hoa thì tôi sẽ có thế vui vẻ. Bàn tay của Trần Phong Sinh trong túi quần nằm chặt chiếc nhẫn kim cương hãn thành đường vân trong lòng bàn tay của anh. Trương Tiểu Du đón tầm mắt của anh, nhẹ giọng nói tiếp. Anh từ chỗ xa xăm chạy tới Nam Phi, tôi biết trong lòng anh nghĩ cái gì, nhưng không thể nào. Tại sao không thể nào? Trần Phong Sinh tiến lên một bước dài, truy hỏi giống như mới vừa nãy. Ánh sáng u ám không thể nhìn rõ, có điều vẫn có thể nhìn ra đường nét ngũ quan anh tuấn của anh. Đôi mắt hoa đào u tối sốt ruột nhìn cô chằm chằm. Cá vàng nhỏ, anh biết mất đi con đã khiến cho em tâm ý nguội lạnh. Nhưng chúng ta còn có thể có con, dùng tình thương của bố mẹ dành cho đứa đầu truyền cho đứa sau. Một đứa không đủ thì chúng ta có thể sinh hai đứa, ba đứa, thậm chí nhiều hơn. Trần Phong Sinh tiếp tục đi về phía trước gần cô hơn một ít, ít hầu khế động, hơi thở của anh rất nặng, định thử thuyết phục. Nguyễn An và Giai Lệ đã ly dị, cô ấy được tự do thì đã quay về New York, sẽ không xuất hiện ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta nữa, em. Vậy sau này thì sao? Trương Tiểu Du bỗng nhiên cất ngang lời anh. Sau này, Trần Phong Sinh sửng sốt một chút, lông mi của Trương Tiểu Du run run, chớp mắt một cái nhìn chằm chằm vào anh. Cho dù cô ấy trở về New York rồi, hoặc là đi đến bất kỳ đất nước nào, nhưng nếu như cô ấy lại gặp một người như Nguyễn An thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi anh biết sẽ mặc kệ cô ấy hay sao? Trần Phong Sinh hoảng hốt, cái vấn đề này, anh thật không có nghĩ tới. Cho dù có nghĩ hay không có nghĩ tới, lúc này anh cũng không trả lời được. Bởi vì anh đối với Giai Lệ có lẽ sớm đã không có tình yêu như ngày xưa, nhưng bởi vì áy náy mà có trách nhiệm, đó là nợ lương tâm. Nếu là thật còn những chuyện tương tự phát sinh nữa, anh không dám bình tĩnh chối nói rằng mình sẽ không. Trương Tiểu Du thấy anh yên lặng giống như đã đoán được trước, khóe miệng cong cong. Cách chương.